từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1238, tặng cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Chi Kỳ cười lạnh một tiếng, lại tới vẫn còn ở vùng vẫy dẫy chết sao? Làm sao chỉ có 5 phát súng rồi hả? Xem ra ngươi đã vô dĩ vi kế liễu. Đáng tiếc ngươi cái này từ chiến đến cùng trong mắt của ta chỉ là một chê cười, ngươi không phá được nước của ta Nguyệt Kính Hoa, ngươi tốc ảnh thương đối với ta vô hiệu. Lục Thần không quan tâm, bắn thẳng đến cự đại thủy mạc. Làm Lục Thần từ thủy mạc trung phá cảnh ra một sát na, Lục Thần nổi giận một tiếng. Cự khuyết hoành tảo, lúc trước Lục Thần lấy ra một ít cấp thấp công pháp, liền bao quát cự khuyết hoành tảo một chiêu này. Chỉ là một chiêu này đẳng cấp phi thường thấp, thương khí di động thong thả, đối với bây giờ đối thủ mà nói, né tránh đứng lên dễ dàng. Người cho ta là ai? Dùng loại này rác rưởi chiêu thức, Vô Chi Kỳ lạnh rên một tiếng, mới ung dung mau tránh ra một đạo thương khí, đột nhiên trong đầu cả kinh. Không tốt, cự khuyết hoành tảo đích thật là đẳng cấp quá thấp thế nhưng tiêu hao cũng tiểu thế cho nên Lục Thần có thể ở phát động tốc ảnh thương đồng thời thi triển, hơn nữa mấu chốt nhất là đây là một cái phạm vi công kích. Dù cho xuất hiện sai lệch do vì phạm vi công kích cũng có cực đại khả năng trúng mục tiêu Vô Chi Kỳ chân thân. Mà Vô Chi Kỳ chính là vì tránh né công kích chân thân di động. Muốn chính là ngươi chợt hiện, Lục Thần cấp tốc bắt được Vô Chi Kỳ vị trí quát lên một tiếng lớn, thêm vào tốc ảnh thương thứ 6 thương. Hoành một tiếng nổ trăm mét trên cao một đạo sóng linh lực dọc nổ tung. Lúc này đây, Lục Thần tốc ảnh thương ở giữa Vô Chi Kỳ. 6 thương tốc ảnh tốc độ của súng cực nhanh, uy lực cực lớn, 4 thương tốc ảnh thương nhưng là liền nghịch như đi vào cõi thần tiên long cũng không đỡ nổi. Coi như là Vô Chi Kỳ ở kinh khủng này dưới sự công kích cũng khó mà chính diện ứng đối. Một hồi linh bạo từ Vô Chi Kỳ trên người nổ tung, Lục Thần trực tiếp liền người đeo thương, xuyên thấu Vô Chi Kỳ lồng ngực. Quảng cáo, cái này, Vô Chi Kỳ nhìn bộ ngực động lớn, đại lượng dung nham đang ở nội tạng trung lan tràn, thôn phệ nó nhục thân. Phía sau, Lục Thần thân thể lay động, trong miệng từng ngốn hộc tiên huyết, hắn lấy diệt thần thương chống đất mặt chậm rãi xoay người, lạnh lùng nhìn Vô Chi Kỳ. Vô Chi Kỳ còn không có ngã xuống, hắn không thể ngã xuống trước. Dung nham cắn nuốt Vô Chi Kỳ thân thể, nó xoay người lại nhìn về phía Lục Thần. Trời muốn diệt Trần Duyên ngôi sao ta là thuận theo thiên mệnh, mà ngươi dám ngỗ nghịch thiên ý, Vô Danh, ngươi chắc chắn gặp thiên khiển. Lục Thần lạnh rên một tiếng. Muốn trời phạt nói, phiền phức bọn họ tới sớm một chút. Đúng vào lúc này, thú nhỏ trực tiếp đánh xuyên Vô Chi Kỳ đầu lâu, lấy ra một viên lam sắc thú đan. Thú đan bị đoạt, Vô Chi Kỳ thân thể khổng lồ rốt cục ầm ầm ngã xuống đất. Thú nhỏ vừa muốn đem thú đan giao cho cha kết quả Lục Thần thân thể mềm nhũn ngã xuống. Cha, thú nhỏ đỡ một cái Lục Thần, chờ Lục Thần lần nữa mở mắt ra thời điểm, phát hiện mình đang nằm ở trên đất lạnh như băng. Dưới thân mặt đất vẻ phù chú trận pháp thiên duệ tà tu thừa vận thú nhỏ tiểu mao đoàn tiểu nguyên cùng một chúng tán tiên khoanh chân ngồi ở mắt trận bên trên, bọn họ đang ở hướng bên trong trận pháp rót vào linh lực mà những thứ này linh lực thì liên tục không ngừng chảy vào Lục Thần trong cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến Lục Thần rất ngạc nhiên chính là ở nơi này những người này ở giữa, hắn cơ nhiên thấy được linh lung. Của nàng vị trí chính là lớn nhất một chỗ mắt trận chỗ, rót vào linh lực sợ rằng phải chiếm được đại trận phân nửa. Một lát sau, đám người linh lực rót vào hoàn thành, bọn họ thấy Lục Thần là tỉnh, vội vàng đi tới Lục Thần bên người. Vô Danh tiên sinh khá hơn chút nào không? Phía trước ngươi linh lực trống rỗng, bản thân bị trọng thương, chúng ta nơi đây vừa không có tiên đan giúp ngươi chữa thương, chỉ có thể lấy truyền linh đại trận giúp ngươi khôi phục. Tiên Duệ nói rằng, Lục Thần ngồi dậy, cảm giác khá, đa tạ. Trên mặt mọi người cuối cùng là lộ ra nụ cười. Vô Danh tiên sinh khách khí, ngươi vì Trần Duyên ngôi sao làm, bọn ta muôn lần chết khó có thể hồi báo. Tả Tu kích động nói, Lục Thần mỉm cười, chúng ta chỉ là theo như nhu cầu, các ngươi không cần như thế chú ý, lại nói nếu như không phải là các ngươi hỗ trợ ta cũng đỡ không được thương Thiên Ngân Hà. Được rồi, cửa ra sự tình, Tiên Duệ vội vàng nói. Ở ngươi hôn mê một tháng, ta động viên sở hữu tu tiên giả một lần nữa công tác thống kê các nơi truyền tống miệng, Linh Lung tiên chủ đã toàn bộ kiểm soát qua. Lục Thần kinh ngạc nhìn Linh Lung, ngươi cũng đi xem qua. Linh Lung cũng có vẻ hơi suy yếu, nhưng nhìn đến Lục Thần vẫn là trừng mắt liếc hắn một cái. Đương nhiên, nói xong không có thời gian, kết quả ngươi nằm lấy nghỉ ngơi một tháng, vậy chỉ có thể ta đi trước thăm dò đường một chút. Tiên Duệ cười nói, kỳ thực cái này truyền linh đại trận cũng là Linh Lung tiên chủ bố trí, mấy ngày này Linh Lung tiên chủ tiêu hao đại lượng linh lực lại là đi dò xét cửa ra, xác thực khổ cực. Lục Thần trên dưới đại lượng Linh Lung, nói lúc đó rất nhiều tu tiên giả từ trên cao rơi, cũng là nàng xuất thủ cứu này những người này. Nữ nhân này, đổi người rồi, nhìn nữa, cẩn thận ta đem ngươi ánh mắt đào. Linh Lung hung hãn nói, Lục Thần cười cười, còn tốt, chắc là không đổi người. Đúng rồi, những hắc viên đó hiện tại như thế nào? Lục Thần hỏi, Thừa Vận nói rằng, không có hắc tuyệt thần linh thuẫn bảo hộ chúng ta hoàn toàn có năng lực chống lại hắc viên xâm lấn. Chỉ là phía trước đối kháng Thương Thiên Ngân Hà thời điểm, rất nhiều người đều có bất đồng trình độ tổn thương, muốn phát động tổng tiến công, khả năng còn cần một ít thời gian khôi phục. Lục Thần gật đầu, hắc viên đại quân không có linh thuẫn, bọn họ chắc là có thể đánh bại. Hít sâu một hơi, Lục Thần bò dậy. Đã như vậy, vậy các vị, chúng ta xin từ biệt. Quảng cáo, Vô Danh tiên sinh, thương thế của ngươi vẫn chưa khỏi hẳn, hiện tại muốn đi sao? Tiên vực đám người vội la lên. Lục Thần gật đầu, ta thời gian không nhiều lắm, trên tay ta có chúng ta thế giới vị cuối cùng tọa độ, nếu như không thể đang bảo vệ kỳ kết thúc trước phản hồi thất trọng thiên, tinh cầu của ta khả năng. Những người này vừa nghe, nhất thời trong lòng căng thẳng. Vị cuối cùng tọa độ, Vô Danh tiên sinh, thứ cho ta mạo muội, xin hỏi đắt ngôi sao có bao nhiêu vị tọa độ? 20 vị, phía trước 19 vị đã bị người cướp đi. Lục Thần như nói thật nói, ngược lại đối với Lục Thần mà nói, thiên duệ bọn họ không thể nào là địch nhân của hắn, dù sao bọn họ đã không thuộc về thất trọng thiên chủ thế giới, không có quyền tranh đoạt tọa độ. 20 vị, cái kia, Vô Danh kia tiên sinh thế giới là khoa kỹ thế giới. Lục Thần gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoa kỹ thế giới đối mặt xâm lấn cơ hồ không có sức chống cự. Tả Tu cao mày nói, làm đã bị xâm lấn thế giới một thành viên, bọn họ quá rõ Vô Danh thế giới tương lai số mạng. Đồng thời, bọn họ cũng biết Vô Danh trên vai trọng trách nặng bao nhiêu. Bảo hậu kỳ còn có bao lâu thời gian? Tiên Duệ hỏi, đại khái 20 tháng. Chúng ta là lọt vào vạn giới mê cung, không biết có thể hay không đúng lúc chạy về. Lục Thần thở dài một hơi, chuyện này vẫn là trong lòng hắn đá lớn. Tiên Duệ cao mày, Vô Danh tiên sinh, phía trước ta nhìn ngươi chiến hồn dùng qua nhất chiêu một kiếm phá thiên, uy lực cũng cực kỳ kinh người, nhưng ngươi bản thể lại vô dụng quá, không biết là chiến thuật của ngươi, vẫn là. Hồ ta đến thất trọng thiên phía sau một mực bế quan, không có linh mảnh thu hoạch con đường, có một ít công pháp trang bị còn không có cụ hiện. Linh mảnh nhỏ, Tiên Duệ cùng Tả Tu Thừa Vận nhìn nhau, dường như đạt thành ăn ý nào đó. Ba người mỗi người lấy ra chính mình linh mảnh nhỏ tập hợp đến Thiên Duệ nơi đó, Thiên Duệ đem linh mảnh nhỏ đưa cho Lục Thần. Vô Danh tiên sinh, nơi này có 1.500 miếng linh mảnh nhỏ, thứ này, ta ba người đã không dùng được liền tặng cho tiên sinh. Cách chương.